gọi ba đi, không ba dùng dâu kẹp con lại đó. Lương Thần uy hiếp nói, con gái bảo bối được 5 tháng tuổi rồi, ba mẹ đều biết gọi nhưng rõ ràng gọi mẹ sẽ nhiều hơn gọi ba. Mẹ, mẹ, Tiểu Đoá Đoá không chút để ý đến sự uy hiếp của Lương Thần, vừa vui thích gọi mẹ, vừa cười khanh khách. Đoá Đoá thật là hư, được rồi, để con xem sự lợi hại của dâu của ba. Lương Thần hầm hừ nói, sau đó kề cằm sát khuôn mặt trắng mịn non nớt của con gái. Diệp Tử Thanh đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, giơ tay nắn lấy khuôn mặt của hắn, sáng giọng, không được, sẽ làm Đoá Đoá đau đó. Sáng nay anh vừa mới cạo râu. Lương Thần ấm ức nói, vậy cũng không được. Tiểu Yêu Tinh cười, giọng điệu ngọt ngào, quyến rũ hỏi, sao, có ý kiến gì à? Đương nhiên, không có ý kiến gì. Cục trưởng đại nhân yếu ớt trả lời, sau đó xót xa kể khổ với con gái. Đoá Đoá, con thấy bố có đáng thương không? Tối qua lăn lộn cực khổ như thế, vậy mà dì con cũng không nể mặt bố. Nói thế nào thì bố cũng không có công lao, chỉ có khổ lao thôi. Anh nói gì vậy? Khuôn mặt ngọc ngà của Tiểu Yêu Tinh ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn. Sau đó không nói gì mà cướp lấy Tiểu Đoá Đoá. Đoá Đoá, đừng để ý đến người cha vớ vẩn kia nữa. Diệp Thanh Oánh và Vương Phi Hạm cười nắc nẻ nhìn cảnh tượng này. Mặc dù Lương Thần cố gắng hết sức để hạn chế đi xã giao, nhưng người trên quan trường, thân thể khó thuộc về mình, những lúc cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau thế này không được nhiều lắm. Gần đến giữa trưa, điện thoại của Ni Ép Phong gọi đến, nói rằng đã đến thành phố Cẩm Bình. Lương Thần sớm đã đặt phòng trước ở khách sạn Thanh Hồ, hắn cùng với Vương Phi Hạm, Diệp Thanh Oánh cùng đi gặp. Diệp Tử Thanh lại không có hứng thú góp vui. Cô chuẩn bị bế Đoá Đoá đi tụ họp với bọn người Tề Vũ Nhu, Helen, Tây Á đang đi dạo phố. Xuống dưới nhà, Lương Thần vừa mới ngồi vào xe của mình liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Nghe điện thoại, nghe thấy âm thanh từ điện thoại truyền đến, sắc mặt Lương Thần lập tức u ám. Hắn mở cửa xe, nói với hai người phụ nữ đang ngồi trong chiếc Maserati, ở cục có việc gấp, mọi người đi trước đi, không cần đợi tôi. Nói xong, vỗ vỗ vai Từ Dịch Lãng đang ngồi ở vị trí lái, nói ba từ, trở về cục. Nhìn chiếc Toyota vội vã rời khỏi, Diệp Thanh Oánh và Vương Phi Hạm cùng thở dài, nhiều lúc họ đều cảm thấy mệt thay cho hắn, thậm chí họ còn hy vọng thà rằng Lương Thần là một nhân viên cảnh sát vô danh tiểu tốt như ban đầu. Đừng để ý đến anh ấy nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Tử Thanh quay lại nhìn Tiểu Đoá Đoá đang hoa chân múa tay nghịch ngợm. Cười nói, Đoá Đoá ngồi ngoan nhé, dì chuẩn bị cho xe chạy nè. Trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an thành phố, Chánh văn phòng Nhiệm Hướng Bình, trưởng ban chính trị pháp luật Ngô Hoán Trung, bí thư kiểm tra kỷ luật Tiền Đức Dân đều không dám thở mạnh một tiếng. Ai cũng lo lắng bất an lén nhìn Cục trưởng vẻ mặt đang hàm hàm tức giận. Bọn họ nói bắt người thì bắt người, còn các anh chỉ biết trơ mắt đứng một bên nhìn họ dẫn người đi. Vội quay về cục, thấy người đã bị dẫn đi, Lương Thần không khỏi nổi trận lôi đình, suýt chút nữa ném bể chiếc cốc. Cục trưởng, phó đội trưởng đội điều tra, Phùng Kiệt và phó chủ nhiệm Vương của phòng điều tra kỷ luật của tỉnh cùng đến, thái độ rất cứng rắn, nói là Tiểu Đỗ đêm qua có làm người khác bị thương, hậu quả rất nghiêm trọng, cần Tiểu Đỗ qua để phối hợp công tác điều tra với bọn họ, chúng tôi cũng không tiện ngăn cản. Bí thư kỷ luật Tiền Đức Dân nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Lũ khốn khiếp. Lương Thần nghiến răng nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ. Đây là do phó giám đốc Sở Lưu không cam tâm bỏ qua cho Đỗ Trọng Tiêu như vậy. Thậm chí còn muốn đánh một trận vào mặt cậu ta. Người đã bị dẫn đi rồi. Hắn có tức giận nữa cũng vô dụng. Nắn nắn lông mày. Chậm rãi nói. Được rồi. Chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý. Ngô Hoán Trung, Nhiệm Hướng Bình, Tiền Đức Dân thở phào hớn hở, vội vàng kéo nhau rời khỏi phòng làm việc. Cả ba người vẫn còn chút sợ hãi thở dốc một hơi. Trong trí nhớ của họ, từ trước đến giờ chưa từng thấy cục trưởng tức giận như vậy. Từ đó có thể thấy vị trí của Tiểu Đỗ trong lòng cục trưởng không hề nhỏ. Lương Thần châm một điếu thuốc, đang suy nghĩ dùng phương thức gì để cướp Đỗ Trọng Tiêu trở về thì thấy Mưu Diệc Lâm không nhanh không chậm đi vào phòng làm việc. Nhận lấy một điếu thuốc từ Lương Thần, hít một hơi, trong mắt Mưu Diệc Lâm ẩn chứa ý cười, nói, Cục trưởng, Đỗ Trọng Tiêu nhờ em chuyển lời đến anh, không cần lo lắng cho cậu ta, nhiều nhất 3 ngày, cậu ta sẽ trở về. Hả? Lương Thần nhớn mày, mắt long lanh nhìn bộ mặt thong dong của Mưu Diệc Lâm, rất lâu sau, như thoáng nghĩ ra điều gì đó gật gật đầu. Khách sạn Thanh Hồ, trong căn phòng tao nhã, hai người đàn ông và hai người phụ nữ đang ngồi quanh một chiếc bàn. Ni Ép Phong mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng, tóc cắt đầu vuông, so với trước thì vơi chút sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, thêm vài phần điềm đạm, kinh nghiệm. Ngồi bên cạnh y là một anh chàng đeo kính, mọi cử động có vẻ rất nho nhã và lịch sự. Phương Viễn Chu vừa uống trà vừa đánh giá hai mẹ con đang ngồi đối diện mình, đẹp hơn rất nhiều so với những cô gái đẹp mà y đã từng xem là đẹp. Bình thường rất ít người đẹp lọt vào mắt xanh của y, nhưng vừa mới gặp mặt, y đột nhiên bị thất thần mấy vài giây, liền lập tức mượn việc uống trà để che giấu vẻ thất thần của mình, nhưng cảm giác sửng sốt trước vẻ đẹp mãi chưa tan biến, mẹ thì cao quý, con gái thanh nhã. Hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt nhưng đều khiến những người đàn ông bình thường có những ý đồ xấu xa đáng xấu hổ. Y cuối cùng cũng hiểu được những lời Ni Ép Phong nói với y không có gì là phô trương. Ni Ép Phong rất hiểu được vẻ thất thần của anh bạn thân cũng như người đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Y và Diệp Thanh Oánh có thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng nhìn mãi cái nét mặt thanh tú nhã nhặn ấy mà y vẫn hoàn toàn không giữ nổi cho lòng mình khỏi gợn sóng. Hơn nữa gần 2 năm rồi không gặp, Diệp Thanh Oánh đã trở thành một người vợ, vẻ đẹp thanh tú nhã nhặn không hề giảm bớt, ngược lại còn thêm vài phần vẻ đẹp mặn mà thanh cao. Vừa nghĩ đến đó, vết thương vùi sâu nơi đáy lòng không khỏi khẽ đau nhói. Gần 2 năm không gặp rồi, Tiểu Phong, mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Vương Phi Hạm có phần bồi ngồi xúc động, hồi đó bà và Tiếu Na cố gắng hết sức tác thành cho con gái và Ni Ép Phong. Nhưng vận mệnh không thể thay đổi theo ý chí của con người. Thanh Oánh cuối cùng chọn Lương Thần là bến đỗ cho hạnh phúc, thậm chí còn kéo theo cả bà vào trong đó. Quan hệ giữa bà và Tiếu Na cũng từ đó nhạt dần. Gần 2 năm rồi, giữa hai người đến điện thoại cũng chưa gọi cho nhau một lần. Cảm ơn dì Vương vẫn nhớ đến mẹ con, mọi việc của nhà con đều tốt, mẹ con cũng rất khỏe. Ni Ép Phong lễ phép trả lời. Ánh mắt của y luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Diệp Thanh Oánh, nhưng làm y thất vọng đó là người phụ nữ đến giờ vẫn khiến y hồn phách điên đảo này chỉ đáp lại y bằng ánh mắt bình thản thuần khiết. Nghe nói, ba con sắp thăng chức. Vương Phi Hạm lại hỏi thêm, Ni Ép Quảng Vũ đã từng là phó chủ tịch tỉnh Liêu Đông, đảm nhiệm vị trí bộ trưởng bộ thương mại cũng đã được 2 năm, hết nhiệm kỳ năm nay, nghe nói sẽ được điều công tác. Hơn nữa còn thăng chức. Bà bình thường không mấy quan tâm đến mấy chuyện này. Tin tức này là Lương Thần có được từ chỗ Diệp Hạo. Vâng, căn bản là đã có quyết định rồi ạ. Trên khuôn mặt của Ni Ép Phong không giấu nổi vẻ tự hào. Ở tuổi 52 đã được liệt vào danh sách những quan to cấp bộ trưởng. Con đường làm quan của cha y hoàn toàn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tương lai tiếp tục phất cũng không phải là không có khả năng. Vậy thì thật là chúc mừng đó. Vương Phi Hạm khẽ mỉm cười, giơ bàn tay ngọc ngà vuốt vuốt mái tóc. Phương Viễn Chu hơi thở không khỏi cứng lại. Chính động tác nhỏ lơ đãng nhưng đẹp vô cùng đó đã khiến tim y đập nhốn nháo. Y không thể tin, sự quyến rũ mê hoặc này lại xuất hiện ở một người phụ nữ đã 45 tuổi. Nói tiếp một số chuyện riêng tư, chuyện liên quan đến công việc của Ni Ép Phong. Nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám thêu hoa lần lượt mang đồ ăn lên. Vương Phi Hạm nhã nhặn đưa tay, vừa ăn vừa nói chuyện. Phòng này nằm ở tầng 3, từ cửa sổ nhìn ra là cảnh hồ nước xanh biếc. Từng cơn gió mát thổi vào trong phòng, Phương Viễn Chu chỉ cảm thấy mũi mình tràn ngập một mùi thơm mê hoặc lòng người, không ngừng nhìn về phía hai mẹ con mỹ nhân phía trước. Trong lòng y đột nhiên nảy sinh một sự đố kỵ mãnh liệt. đố kỵ với người đàn ông nào có thể chiếm hữu người đàn bà có vẻ đẹp cao quý như Vương Phi Hạm, đồng thời cũng ghen tị với người đàn ông nào có thể sở hữu người phụ nữ có vẻ đẹp nhã nhặn thuần khiết như Diệp Thanh Oánh. Đương nhiên, Phương Viễn Chu vĩnh viễn không thể ngờ được rằng hai người đàn ông mà y đố kỵ thực ra chỉ là một người. Cùng lúc đó, trên con đường Bộ Thế Kỷ, Diệp Tử Thanh đẩy chiếc xe trẻ con lững thững dạo phố. Bên cạnh cô là Helen mạnh mẽ sôi nổi với mái tóc vàng, Tề Vũ Nhu với chiếc váy trắng bồng bềnh lộ ra đôi chân dài nhỏ nhắn, Tây Á với mái tóc nâu, đôi mắt xanh biếc. Tất cả đã tạo nên một cảnh đẹp diễm lệ khiến tất cả mọi người phải chăm chú. Ngoài Diệp Tử Thanh ra, ba người phụ nữ còn lại đều xách theo túi lớn túi nhỏ, đó đều là chiến lợi phẩm cả buổi sáng của họ. Hai người đàn ông mải mê ngắm người đẹp không để ý đường phía trước đã đụng vào nhau. Còn bên kia, một cô gái đang giơ tay ra sức véo tai cũng người bạn trai nhưng không tài nào có thể ngăn cản quyết tâm ngoảnh cổ lần theo cảnh đẹp diễm lệ với ánh mắt nóng bỏng của bạn trai mình. Không chút khoa trương, dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng, Diệp Tử Thanh mặc chiếc váy ngắn màu tím toát lên vẻ quyến rũ vô cùng, đi cùng với Tề Vũ Nhu, Helen, Tây Á dường như có tính sát thương với tất cả phái nam ở trên đường. Thời tiết khá đẹp khiến tâm trạng người ta cũng trở lên tốt hơn. Đến Đỗ Trọng Tiêu đã bị dẫn về sở công an tỉnh cũng cảm thấy như vậy. Bắt chéo hai chân, lơ đãng nhìn hai người đàn ông lải nhải không ngớt trước mặt. Hoàn toàn là thái độ phớt lờ. Mày nói gì? Tao phỉ nhổ vào. Đỗ Trọng Tiêu thậm chí còn không biết nếu người ở nhà nếu biết được kết quả của buổi xem mặt biến thành như hôm nay thì sau này còn ngày nào cũng thúc cậu lấy vợ, sinh con nữa không? Phó Bí Thư Tỉnh ủy Tôn Quang Thủy cầm bản phương án điều chỉnh nhân sự, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó viết lên, đồng ý. Xin đồng chí Hồ Văn Nhạc phê duyệt. Đặt bút xuống, Tôn Quang Thủy day day đôi lông mày. Sau khi trầm ngâm một lát, dường như nhớ ra điều gì, giơ tay cầm lấy điện thoại bấm số. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, sóng dậy, phần 3, giống y như Đỗ Trọng Tiêu đã dự đoán, chuyện tốt thì không ai biết, chuyện xấu thì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Lúc này trong nhà Đỗ Trọng Tiêu, hai vợ chồng Đỗ An Thuận và Tôn Liên Chân đang ngồi bực tức trên ghế sofa. Đứa con gái lớn Đỗ Khởi Bình đã khuyên nhủ nửa ngày nhưng không có chút tác dụng gì. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, nghĩ rằng có thể là em trai về. Đỗ Khởi Bình vội đứng dậy chạy ra mở cửa. Đỗ An Thuận và Tôn Liên Chân nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Xảy ra việc như thế này, bọn họ đương nhiên là tức giận vô cùng. Trong lòng con trai chắc cũng không dễ chịu gì. Chú Trương, dì Đặng, có chuyện gì không? Nghe giọng nói lạnh nhạt của con gái, Đỗ An Thuận và Tôn Liên Chân liền lập tức đứng dậy. Đỗ An Thuận không kiềm chế được cảm xúc, quát lên, Trương Hoàng Sương, mày cút cho tao. An Thuận đại ca, thế này là thế nào? Giận như vậy, mau bớt giận. Trương Hoàng Sương vẻ mặt cợt nhả đi vào trong phòng khách, đằng sau y là Đặng Lệ Hồng vẻ mặt có chút xấu hổ. Ông còn hỏi tại sao à? Đỗ An Thuận túm lấy cổ áo của Trương Hoàng Sương, tức giận nói, Trương Hoàng Sương, nhà ông có một cô con gái tốt nhỉ? Đã tìm hiểu con trai nhà tôi rồi còn ngấm ngầm bắt cá hai tay. An Thuận đại ca, An Thuận đại ca, nóng giận không tốt cho cơ thể đâu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói mà. Trương Hoàng Sương chậm rãi đẩy tay của ông ra, hời hợt nói, chuyện của tuổi trẻ, chúng ta vốn không thể xen vào. Tục ngữ có câu quả chín ép sẽ không ngọt, hai đứa nó nếu đã không có duyên vậy cũng không thể ép được, đúng không? Phỉ nhổ, nước bọt của Đỗ An Thuận bắn lên mặt của Trương Hoàng Sương. Lúc đầu là ai ngon ngọt muốn giới thiệu con gái cho Đỗ Trọng Tiêu nhà tôi? Hả? Bây giờ con gái nhà ông đã với cảnh cao rồi, ông mới nói như vậy với tôi phỉ nhổ. Tôn Liên Chân kéo kéo chồng lại, ra ý bảo chồng đừng quá kích động. Sau đó quay người, giọng điệu thản nhiên nói, coi như Đỗ Trọng Tiêu nhà chúng tôi không với nổi con gái nhà các người, nói chuyện tử tế là được rồi sao lại còn bắt Đỗ Trọng Tiêu phải vào cục công an một đêm. Người ta nói quân tử tuyệt giao cũng không ác mồm ác miệng,

việc này đồn ầm khắp tỉnh, gây ảnh hưởng không tốt. Bên cảnh sát của Sở Công an tỉnh đã điều động nhân lực điều tra ba tên côn đồ hành hung nhưng đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Có người nghi ngờ, ba người này có thể là những quân binh vũ trang của đội cảnh sát vũ trang tỉnh. Giọng của Phó Giám đốc Sở Dương mặc dù rất thản nhiên nhưng Lương Thần rõ ràng lại nghe ra ý thăm dò. Có ý nghi ngờ tôi có liên quan rồi. Lương Thần không khỏi bật cười. Xem ra việc hắn dẫn cảnh sát vũ trang đi đến nhà bí thư thành ủy bắt người, rất nhiều người vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, pháo thủ trên thực tế. Nghe xong sự miêu tả của Phó Giám đốc Sở Dương, Lương Thần mơ hồ đoán được thân phận thật của ba tên được coi là côn đồ hành hung kia. Nhưng, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Dương Lệ Hoa biết. Còn về sự thăm dò của Dương Lệ Hoa, hắn không trả lời dứt khoát, chỉ dùng lời lẽ chính nghĩa để thể hiện sự oán giận với sự hành hung của mấy tên côn đồ giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, cùng sự đồng cảm sâu sắc với những người bị đánh bất hạnh. Đồ tinh quái! Cúp điện thoại, Dương Lệ Hoa cười mắng một câu. Cô sở dĩ gọi điện thăm dò hoàn toàn là vì sự tò mò của riêng cô, không có chút gì liên quan đến Lưu Trấn Hoa. Dương Lệ Hoa thấy, những hành động không giống bình thường như vậy đủ để làm nhất nhiều người đau đầu, nhưng đồng thời cũng dẫn đến sự trả thù kịch liệt của kẻ địch. Dương Lệ Hoa rất rõ, Lưu Trấn Hoa đã tung hoành trong Sở Công an tỉnh nhiều năm, không chỉ trong tỉnh, nghe nói trong thủ đô cũng có quan hệ. Bây giờ bị người khác dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp thế này đánh vào mặt, nỗi uất hận này sao có thể kìm nén được. Trên thực tế, cũng giống như Dương Lệ Hoa nghĩ, Phó Giám đốc Sở Lưu Trấn Hoa lúc này vẫn đang ở trong trạng thái bực tức. Con trai bị đánh thành đầu heo, bản thân tự dưng chịu một cú đấm, đến giờ mắt trái vẫn tím bầm, đau âm ỉ. Lưu Trấn Hoa y chưa từng phải chịu ấm ức như vậy. Việc này quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Sau khi sự việc xảy ra, y lệnh cho đội chỉ an Sở Công an tỉnh, chi đội chỉ an Cục Công an thành phố Giang Nam phái lực lượng cảnh sát, gần như là tiến hành điều tra tìm kiếm trên diện rộng. Nhưng làm y thất vọng và tức tối đó chính là cả một ngày trời vẫn không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến những tên côn đồ hành hung. Thực ra căn bản vốn không cần chứng cứ. Lưu Trấn Hoa lấy chân vắt lên đầu cũng nghĩ được, con trai bị đánh dã man 100% có liên quan đến Đỗ Trọng Tiêu, nhưng y không nghĩ rằng Đỗ Trọng Tiêu có thể có sức mạnh lớn như vậy. Vận dụng những thiết bị nhiễu sóng tiên tiến làm hệ thống camera của khách sạn mất tín hiệu, sau đó ba tên côn đồ dùng thân thủ khủng bố, gần như với thái độ đùa giỡn tước đoạt khả năng phản kháng của hai người đã từng là cảnh sát vũ trang. Đồng thời còn cho y một cú đấm, và sau khi thong dong rời khỏi còn như bốc hơi giữa đám đông, biến mất tăm mất tích. Tất cả những điều này nếu không có chỗ dựa thâm hậu, điều động, sai khiến thao túng những nhân vật lớn có năng lực đặc biệt, tuyệt đối không thể làm được. Còn đối tượng mà Lưu Trấn Hoa nghi ngờ hàng đầu đó chính là người đã từng điều quân binh đội cảnh sát vũ trang của tỉnh đi đến nhà bí thư tỉnh ủy Vương Phục Sinh bắt người. Giờ có mối thù hận với y, Cục trưởng Cục Công an Lương Thần. Lưu Trấn Hoa không thể hiểu nổi, Lương Thần vì sao lại gây khó dễ cho y. Trong lòng y cũng thừa nhận, y có chút e dè với anh chàng đã cho bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường trực thành phố cùng bị mất chức. Nhưng tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, tức nước thì vỡ bờ, đối phương chơi trò đánh lén toàn vào mặt thì thực sự đã chạm đến giới hạn của oai. Nếu y không làm gì chống trả, vậy uy danh của y trong sở cũng sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí y sẽ trở thành chuyện cười trong hệ thống công an toàn tỉnh, đồng thời điều này cũng sẽ trở thành sự sỉ nhục trong con đường làm quan của oai. Bất luận suy xét về góc độ này, y cũng không có lựa chọn. Trong đầu suy nghĩ lợi hại, được mất vô số lần, Phó Giám đốc Sở Lưu đã hạ quyết tâm, đúng lúc này bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Phó Giám đốc Sở Lưu, tôi là Trương Bình Lâm, ngày mai tôi có qua tỉnh giải quyết chút việc, nhân tiện muốn mời Giám đốc Lưu uống mấy ly, không biết Giám đốc Lưu có thời gian không? Nghe giọng nói kiêu ngạo nhưng không thiếu sự nhiệt tình từ đầu dây bên kia truyền đến, Lưu Trấn Hoa không khỏi giật mình, y và Trương Bình Lâm không thể xem là thân thiết. cùng lắm cũng chỉ là xã giao. Giờ rồng đến nhà Tôm thế này, y có chút nghi ngờ, vị chủ tịch tỉnh Trương này sao lại đột nhiên chủ động mời oai. Chủ tịch Trương khách sáo quá rồi, anh đến tỉnh đáng lẽ ra phải để chủ nhà tôi tiếp đãi chứ. Thế này đi, ngày mai chủ tịch Trương mấy giờ có thể xong việc, tôi sẽ sắp xếp trước. Càng nhiều bạn thì càng nhiều cơ hội, Lưu Chấn Hoa mặc dù trong lòng đang bực tức, nhưng đối phương dù sao cũng là chủ tịch của một thành phố, chủ động liên lạc như vậy, y cũng không thể không nể mặt. Trương Bình Lâm cũng không làm khách nhiều, thông báo khoảng thời gian có thể, rồi hàn huyên thêm vài câu, sau đó cúp máy. Lương Thần không biết là mình đã gánh tội thay cho Đỗ Trọng Tiêu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không ngại chịu tội thay cho Đỗ Trọng Tiêu. Nói thẳng ra, hắn không muốn xảy ra xung đột với ai, nhưng có một số xung đột khó mà tránh được. Có người muốn động đến người của hắn, điều này hoàn toàn là không thể. Lương Thần cũng biết, hắn ở Cẩm Bình, thậm chí ở tỉnh Giang Nam, mạng lưới nhân lực có thể điều động ít thê thảm. Hắn đã từng điều động đội cảnh sát vũ trang của tỉnh là không sai, nhưng việc thế này có một nhưng không thể có hai. Ở trong thành phố, hắn đang ở trạng thái quyết liệt với Trương Bình Lâm, không thân thiết lắm với bí thư thành ủy Tống Thái Bình, và không có được sự ủng hộ của những lãnh đạo thành ủy cấp trên, có nghĩa là đối với một số sự việc, hắn thiếu thủ đoạn móc nối với người khác. Lấy sự việc của Đỗ Trọng Tiêu làm ví dụ, trên thực tế hắn không hề có thủ đoạn hữu hiệu nào có thể cướp người về. Nhưng Lương Thần vẫn rất mong chờ thời gian 3 ngày của Đỗ Trọng Tiêu. Bây giờ hắn không hề biết Đỗ Trọng Tiêu có đòn sát thủ gì, nhưng như vậy cũng không thể ngăn được sự tin tưởng của hắn với Đỗ Trọng Tiêu. Buổi tối, 5 người phụ nữ, Tề Vũ Nhu, Helen, Tây Á và Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên không hẹn mà cùng đến nhà Lương Thần. Mặc dù cùng ở một khu và có chút quan hệ với Diệp Tử Thanh, nhưng số lần Tề Vũ Nhu và Helen xuất hiện ở nhà Lương Thần không hề nhiều. Biểu hiện không tranh giành này ở một mức độ nào đó đã xóa bỏ tâm lý bài xích của Diệp Tử Thanh, ít nhất so nếu là trước. Diệp Tử Thanh sẽ không bao giờ đi dạo phố cùng Tề Vũ Nhu và Helen. Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên đến thăm Bảo Bối Đoá Đoá, là hàng xóm, cũng là chị em kết nghĩa tốt của Lan Nguyệt, Liên Thiên Thiên có thể coi là khách quen của nhà Lương Thần. Cho dù là Lan Nguyệt đã trở về Liêu Dương từ ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, Liên Thiên Thiên vẫn thường xuyên chạy đến nhà Lương Thần. Vương Phi Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh đều rất thích cô bé tinh quái giống Lan Nguyệt này. Liên Tịch Nhược thì khá cố chấp với bản thân, cô một lòng muốn thoát khỏi cái bóng mà chuyện đó đã mang lại cho cô. Cô không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, vậy chỉ còn cách đối diện. Cô cảm thấy trước tiên cô nên giữ được thái độ bình thường khi đối diện với Lương Thần. Có thể là xuất phát từ tâm lý này, Thiên Thiên đề nghị tối nay qua thăm Tiểu Đoá Đoá. Cô đã đồng ý. Trong ngôi nhà hơn 100 m², có 8 người phụ nữ, một người đàn ông và một baby, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Lương Thần trước đây không hiểu lắm về phép so sánh hai người đàn bà bằng với một cái chợ, nhưng tối nay, hắn hoàn toàn đã hiểu. Chủ đề mà 8 người phụ nữ bàn luận, hắn hoàn toàn không thể nói xen vào câu gì. Sau đó liền phát triển đến độ, Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên cùng Tề Vũ Nhu, Helen ngồi quan bàn trà đánh bài, còn Vương Phi Hạm, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh cùng Tây Á thì tụ tập làm một bàn mặt trược. Trong căn phòng chim oanh, chim yến, đầy sắc đầy hương, Lương Thần lại cảm thấy mình trở thành người đáng thương bị lạnh nhà. Sau khi dỗ con gái Bảo Bối đi ngủ, cảm thấy vô vị, Lương Thần đầu tiên đến chỗ Tề Vũ Nhu và Helen, khuôn mặt nở nụ cười tươi lấy lòng, thêm tôi nữa, chúng ta đánh bài 5 người, thế nào? Liên Thiên Thiên chớp chớp mắt, không trả lời. Liên Tịch Nhược lại nói với giọng điệu thản nhiên, xin lỗi, tôi không biết cách đánh đó. Hay là cục trưởng Lương ngồi vị trí của tôi chơi đi. Ha ha, thôi thôi, các cô chơi đi, các cô chơi đi, tôi đi sang bên kia góp vui vậy. Cục trưởng đại nhân cười gượng vài tiếng, sau đó lướt qua ánh mắt khác thường của Tề Vũ Nhu và Helen. Tề Vũ Nhu và Helen nhìn nhau, mặc dù Lương Thần và Liên Tịch Nhược đều che giấu rất giỏi, nhưng trực giác vượt xa người bình thường của bọn họ có thể cảm nhận được giữa Lương Thần và Liên Tịch Nhược cơ hồ vẫn tồn tại một quan hệ rất tế nhị. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp cố giữ vẻ lạnh nhạt thản nhiên, Tề Vũ Nhu và Helen lập tức kết luận, trong đó nhất định có gian tình. Tại anh đấy, em đã bảo không đánh nhị điều mà, anh cứ bắt em đánh. Diệp Thanh Oánh lườn người đàn ông chỉ sai nước cho mình, hờn dỗi nói. Lương Thần lập tức im lặng trong lòng hai hàng nước mắt. Đó rõ ràng là tuyệt chương, tiểu yêu tinh bên đó sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhị điều. Ai mà ngờ Tây Á lại ra tuyệt chương. Điều làm Lương Thần buồn bực chính là hắn liên tiếp chỉ điểm sai ai. Không phải làm Diệp Thanh Oánh đánh mất bài thì làm Diệp Thanh Oánh điểm pháo. Sau nhiều lần như vậy, không đợi bà xã tức giận, cục trưởng Đại Nhiên liền buồn bã đi vào phòng sách chơi máy tính. Chiếc đồng hồ tinh xảo trên bàn kim đã chỉ 22 giờ. Lương Thần chơi chán game, vứt chuột qua một bên, châm một điếu thuốc hút. Nghe thấy tiếng đánh mặt trược, tiếng đánh bài từ bên ngoài vọng đến, Lương Thần lắc lắc đầu, những người phụ nữ này đã vứt lý luận, thức đêm là kẻ thù của gia phụ nữ, sang một bên rồi. 10 giờ đêm rồi, ai cũng vẫn chơi rất hào hứng. Vài phút sau, có tiếng mở cửa phòng, mùi thơm quen thuộc bay tới. Ngay sau đó là hai cánh tay ngọc ngà dịu dàng ôm lấy cổ hắn. Lương Thần lập tức vui mừng, trong lòng thầm nghĩ vẫn là vợ tốt với mình nhất. Biết hắn buồn chán nên không chơi mặt trược nữa mà đến ở bên hắn. Ông xã, anh chơi thay em đi. Diệp Thanh Oánh bình thường không gọi Lương Thần như vậy. Chỉ trong trường hợp không có người thứ ba, cô mới gọi Lương Thần là ông xã. Vậy chi bằng mọi người cùng nghỉ chơi đi, muộn thế này rồi, chúng ta cũng nên làm chuyện đó rồi. Lương Thần bị đả kích nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đề nghị. Ngoan nào, hiếm khi mọi người cùng vui vẻ thế này, anh hy sinh một chút đi, chơi với mọi người một lát đi mà. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Oánh hơi ửng đỏ, khẽ lắc lư tay của chồng, dịu dàng nói. Dưới sự tấn công dịu dàng thùy mị của vợ, Lương Thần chỉ biết tắt máy tính, đi ra phòng khách thay vị trí. Trên thực tế, bây giờ địa vị của hắn ở trong nhà vô cùng thấp, mấy người đàn bà chỉ cần lừ mắt, hắn liền lập tức ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lục vạn, Lương Thần vô cùng tự đánh ra một quân bài. Thắng rồi, đôi môi hồng gợi cảm của Tây Á khẽ nhếch lên, không hề khách khí đẩy bài ra phía trước. Lương Thần vừa kinh ngạc vừa buồn bực nhìn Tây Á, cô gái Nga tóc nâu mắt xanh, vô cùng gợi cảm này không ngờ lại đánh mặt trược Trung Quốc cũng không đến nỗi nào. Hắn chơi chưa được hai lượt thì cô đã thắng 4 ván, và trong đó có 3 ván đều do hắn thả pháo. Đúng là pháo thủ. Diệp Tử Thanh liếc nhìn Lương Thần, nói với giọng điệu trêu chọc, quân pháo này đánh chuẩn thật, 100 trận 100 thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, thời buổi rối loạn, phần 1, yêu kê. Lương Thần ván này bài khá đẹp, bắt đầu chưa lâu đã ăn mất quân nhị đồng của Tây Á. Tây Á nhìn hắn muốn ăn tươi nuốt sống, có thể ăn được quân bài của cô thực sự là không dễ. Nhưng cũng đúng lúc đó, hắn phải trợn tròn mắt lên. Ngại quá, lại thắng rồi. Đôi môi hồng của Tây Á lại vén lên một độ cong quyến rũ, ngón tay ngọc ngà vân vê quân yêu kê mà Lương Thần đánh ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy bài của mình ra. Trời, Lương Thần gần như muốn đập đầu vào tường, bài tối nay sao như có tà vậy? Hắn không phải là không thấy Tây Á đánh bài có ý nhằm vào ai đó, nhưng đánh bài dù vận may tốt đến mấy thì không phải muốn nhằm vào ai là có thể nhằm vào người đó được. Hắn liên tiếp thả 4 ván pháo, nếu không phải Tây Á giở trò thì chỉ có thể chứng minh vận may của hắn thực sự đen đến cực điểm rồi. Tên gọi Quang Vinh, pháo thủ, hắn xứng đáng nhận được. Hay đấy, anh ăn nhị đồng của cô ấy ăn tiểu kê của anh. Em với dì ngồi một bên xem khá nhiều ván náo nhiệt rồi đấy. Tiểu yêu tinh ngồi đối diện với Lương Thần, nói những lời làm người khác kinh ngạc. Trong đôi mắt đẹp không mấy thiện ý liếc nhìn khuôn mặt của Lương Thần và Tây Á, dường như đang nghi ngờ giữa hai người có gian tình gì đó. Lương Thần lập tức không nói gì, cái gì mà hắn ăn nhị đồng của Tây Á ăn tiểu kê của hắn chứ. Bất giác nhìn lướt qua trước ngực Tây Á,